Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 980, không cam lòng đinh tinh. Gocchuyenaudio.com. Chu Diệp không chút hoang mang đi tới bên giường, nhìn xem nằm ở trên giường đinh tĩnh thú vị đâu. Nguyên bản cho là mình nhân duyên tế hội phía dưới, sớm bắt lại Lạc Hân cũng sẽ không xuất hiện nữ nội ứng, kết quả không nghĩ tới nữ nội ứng vẫn là xuất hiện, chẳng qua là đổi một nữ nhân mà thôi. Đây coi là không tính là địa cầu rời đi ai cũng cùng dạng chuyển đâu. Chu Diệp nhiều hứng thú nâng cằm của mình, nhìn trước mắt đại trên giường nữ nhân suy tư uy, ai ở nơi đó, có người ở sao? Đinh Tĩnh vừa tiếp tục diễn hí kịch, một bên trong lòng âm thầm lo lắng dựa theo nàng nguyên bản ý nghĩ. Cái này bị Cao Tiên Sinh xưng là Diệp thiếu gia hòa. Nhất định là một cái cấp sắc quỷ bằng không Cao Tiên Sinh cũng sẽ không đem chính mình đưa cho hắn, thế nhưng là vì cái gì gia hỏa này đến bây giờ còn không có một chút động tĩnh đâu, chẳng lẽ hắn không được? Đinh Tĩnh đang trông chờ Chu Diệp nhanh lên có hành động, nàng tin tưởng chỉ cần cái kia Diệp thiếu nhào lên, bằng vào thân thủ của mình tuyệt đối có thể trong nháy mắt chế phục gia hỏa này, nhưng mà nếu như cái này gọi Diệp thiếu gia hỏa không được nhích lại gần mình, nàng thật không có bề bộn nhiều việc, chắc chắn có thể trong nháy mắt khống chế trụ hắn. Kixo phải biết, bây giờ nàng thế nhưng là thân ở tổ sói, không cẩn thận liền sẽ cả bàn đều thua, Đinh Tĩnh thật sự không dám đánh cược. Nếu như cái này cơ hội duy nhất nàng không có bắt được mà nói, e rằng lần sau cũng sẽ không lại có lần thứ hai cơ hội như vậy. Hơn nữa, nàng tin tưởng, nếu như nói Cao Tiên Sinh sau lưng mặt khác có người 720 mà nói, như vậy cái này bị Cao Tiên Sinh cung kính đối đãi người, nhất định biết một chút cái gì, cho nên, hành động lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại hơn nữa. Cơ hội chỉ có một lần, nghĩ tới đây Đinh Tĩnh cố ý ở trên giường giãy dụa thân thể của mình, nguyên bản ăn mặc chỉnh tề nghề nghiệp bộ váy tại nàng vặn vẹo bên trong trở nên có chút xốc xếch, nhất là nàng mang theo hoảng sợ lời nói, càng là có thể gây nên nam nhân một loại nào đó thi ngược cảm xúc. Nhìn mau, tuyến, bên trong, van, lưới ngươi, ngươi không được qua đây ta cho ngươi biết ta thật là cảnh sát. Cảnh sát mới chơi tốt nhất đâu. Chu Diệp trong giọng nói mang theo một tia tà ý, nhưng mà trên mặt lại mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Cô nàng này diễn kỹ không tệ, ta còn không có chơi qua cảnh sát đâu madam a. Suy nghĩ một chút liền để ta cảm giác rất xúc động a. Uy ngươi đừng tới đây, Đinh Tĩnh tâm bên trong vui mừng. Cá lớn mắc câu rồi madam, gia hỏa này là người Hồng Kông. Chỉ có Hồng Kông mới quen thuộc xưng hô nữ cảnh sát vì madam. Đinh Tĩnh tâm trung chuyển động lên đủ loại ý niệm. Nhưng mà trên gương mặt xinh đẹp lại giả vờ làm ra một bộ hoảng sợ đến cực điểm bộ dáng. Ngươi đi ra, ngươi đừng tới đây, nếu là ta không đi ra đâu. Chu Diệp rất phối hợp tiếp tục lấy chính mình biểu diễn, hắn vừa nói, vừa dùng hai tay đè xuống Đinh Tĩnh đầu vai để cho nàng không cách nào đang động đánh một chút. Ngươi cảm thấy chính mình đầu vai trầm xuống, Đinh Tĩnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, muốn chính là nhường gia hỏa này tới tiểu tử. Ngươi nhất định phải chết, nghĩ tới đây, Đinh Tĩnh hai tay lắc một cái, liền phải đem hai tay của mình từ phía sau lưng rút ra hướng về phía Chu Diệp tới một cái phản bát. Tiếp đó nhất cử đem Chu Diệp triệt để thành cầm, nhưng mà nàng phát hiện một chuyện rất đáng sợ, hai tay của mình giống như bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao bắt được đồng dạng, căn bản là không có cách chuyển động một chút, này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh Tĩnh lần này thật sự cảm giác sợ hãi, cái này cùng nguyên bản kế hoạch tốt hoàn toàn không giống a, còng tay không phải đã bị mình mở ra sao? Vì cái gì bây giờ lại biến thành cái dạng này? Hơn nữa chính mình chỉ là đưa tay còng tay đặt ở dưới thân, căn bản không có lại lần nữa khảo đến tay a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh Tĩnh đã nhanh điên rồi có phải hay không, cảm giác rất giật mình. Vì sao lại không động được đâu? Chu Diệp tiến đến Đinh Tĩnh bên tai, thấp giọng trêu đùa, ai nha, song song lần này madam chơi đùa hỏng rồi, phải làm gì đây? Ngươi thả ta ra. Tại Đinh yên lặng nghe tới, Chu Diệp lời nói liền như là ác ma nỉ non đồng dạng để cho nàng nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Ta thật là cảnh sát, ta là đại lục công an, ngươi thả ta ra. Đinh Tĩnh cũng sắp khóc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở nhiệm vụ bên trong mất đi cái kia chi thân. Không muốn a, nàng còn không có nói qua một lần yêu nhau đâu. Nàng còn không có gặp phải chính mình Bạch Mã Vương từ đâu. Đinh Tĩnh liều mạng giãy giụa. Nhưng mà Chu Diệp tay liền như là lưỡng đem cái kìm. Bét, đồng dạng, đem nàng ép đến ở trên giường. Để cho nàng không thể nhúc nhích xẹt xẹt. Ngay sau đó một hồi vải vóc lôi xé âm thanh vang lên. Lập tức Đinh Tĩnh cảm giác trên thân mát lạnh, nàng càng thêm lo lắng gào lên. Thả ta ra, thả ta ra. Đinh Tĩnh giãy giụa càng dùng sức cũng không có gì khác biệt. Điểm này tác dụng cũng không có. Đinh Tĩnh chửi mắng lớn tiếng hơn, nhưng mà rất nhanh theo đau hừ một tiếng. Đinh Tĩnh tiếng mắng chửi im bặt mà dừng rất nhanh, một hồi mang theo cảm giác tiết tấu tiếng ca vang dội cả gian buồng nhỏ trên tàu. Nhưng mà nửa giờ sau, kèm theo Đinh Tĩnh tiếng ca, còn vang lên một hồi chuông điện thoại di động. Chu Diệp trong lúc cấp bách lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, ai nha. Lại là Kiên ca dãy số, mặc dù nói là cha vợ điện thoại. Không tiếp không tốt, nhưng mà cái kia cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi, ít nhất bây giờ Chu Diệp không muốn tiếp. Thời khắc này Đinh Tĩnh đã sớm khôi phục tự do, nhưng mà nàng cũng đã đối với Chu Diệp không cách nào tự kềm chế. Nhìn thấy Chu Diệp nhìn điện thoại, nàng bất mãn hai tay một quấn dùng sức đem Chu Diệp hướng mình kéo tới. Bại hoại tiếp tục a, như ngươi mong muốn. Chu Diệp mỉm cười tiếp tục vùi đầu cầy cấy. Mà đổi thành một bên Châu Hải, một tòa cao ốc mái nhà, tiểu tử ngu ngốc này lại dám không tiếp điện thoại ta. Kiên ca có chút lúng túng nhìn trong tay mình bị cúp máy điện thoại, ta đoán chừng tiểu tử này bây giờ tại vội vàng một ít chuyện riêng. Ừ, chờ một lát mà nói hắn liền tiếp, thời gian này sẽ có nói cái gì việc tư phải bận rộn. Đinh Tinh Tinh có chút kỳ quái nhìn một chút đồng hồ tay của mình, bây giờ là 10 giờ sáng 45 phân. Đã nhanh 11 giờ, cái thời điểm này lẽ ra hẳn là tương đối rảnh rỗi, ta làm sao biết. Kiên ca hai tay mở ra, một bộ chính mình cũng không rõ bộ dáng. Trên thực tế, hắn là biết đến lúc này Chu Diệp tiểu tử này không tiếp điện thoại lời nói. Nói không chừng chính là tại hắc hắc hắc, dù sao nhiều nữ nhân đi. Cùng hưởng ân huệ không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, những lời này hắn không có khả năng cùng những cảnh sát này nhóm nói, hắn cũng không tất yếu cùng đám cảnh sát giải thích rõ ràng như vậy. Như vậy đi, ta đi về trước, chờ ta quay đầu đả thông điện thoại của hắn thời điểm. Ta sẽ cùng các ngươi liên hệ. Thế nhưng là Đinh Tinh Tinh còn có chút không cam tâm. Dù sao muội muội của nàng còn thân ở trong nước sôi lửa bỏng. Mỗi một phút mỗi một giây đều có thể có tệ hơn kết quả xuất hiện. Nàng đương nhiên lòng nóng như lửa đốt, không có gì có thể là. Kiên ca khoát tay áo, trực tiếp vừa nghiêng đầu hướng về dưới lầu đi đến. Hắn đã không muốn lại cùng bọn gia hỏa này ở đây dây dưa không rõ. Nhìn thấy Kiên ca kiên trì như vậy, tam địa cảnh sát cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Kiên ca rời khỏi nơi này. Cách chương